Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, bạn cùng phòng. Cát Đông Húc bây giờ thân cao 1 thước 8 xuất đầu. Vóc người cân xứng, bởi vì tu luyện cùng những năm này trải qua sự tình. Coi như thu liễm khí thế, trên người vẫn có một luồng đối lập thận trọng thành thục khí chất. Hơn nữa tướng mạo dáng dấp khá tốt, ở một bầy tân sinh bên trong vừa đứng, vẫn có chút hạc đứng trong bầy gà, không cần hắn chủ động tìm sinh vật học tài nguyên học viện quầy hàng. Đã sớm có mấy cái học viện học tỷ hướng hắn vẫy tay. Hỏi, vị bạn học này, cái nào chuyên nghiệp a? Hóa học môi trường, Cát Đông Húc trả lời. Lần này đáp. Sinh vật học tài nguyên học viện bên kia lập tức có 2 vị học tỷ đứng lên. Một vị mặt tròn ngắn, một vị vóc người thoáng có chút mập. Này bên trong, 2 người xông Cát Đông Húc vẫy tay. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ kiểu khác tia sáng. Đem Cát Đông Húc cho nhìn ra cả người đều có chút không được tự nhiên. Đến rồi sinh vật học tài nguyên học viện quầy hàng. Đưa lên thư thông báo trúng tuyển. Mấy vị học trưởng sau khi nhìn làm đăng ký. Sau đó vị kia mặt tròn ngắn học tỷ liền mau toại tự đề cử mình mang theo Cát Đông Húc đi hắn ký túc xá. Cho tới cái khác rất nhiều nam sinh tự nhiên không có đãi ngộ này. Trên căn bản học trưởng ngón tay đầu chỉ tay, giải thích vài câu để chính bọn hắn một đường tìm đi qua. Ta gọi Diệp Đồng, Học viện Văn nghệ Bộ Phó Bộ trưởng, ta nhìn ngươi hình tượng không sai, không biết có cái gì không văn nghệ phương diện sở trường, tỉ như nhịch khí, vũ đạo, hát gì gì đó đều được. Trên đường Diệp Đồng chủ động hỏi, thật không tiện, không có, Cát Đông Húc trả lời, không có có quan hệ hay không, đại học tự do thời gian so với cấp 3 nhiều hơn nhiều. Ngươi có thể tăng mạnh phương diện này học tập, chờ các ngươi quân huấn sau. Chúng ta văn nghệ bộ sẽ chuyên môn cho các ngươi tân sinh xây dựng giao nghị vũ huấn luyện giờ học. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới tham gia. Diệp Đồng nói rằng, cảm tạ học tỷ, Cát Đông Húc khách khí nói. Diệp Đồng là cái so sánh hay nói người. Ở trên đường cùng Cát Đông Húc tán gẫu không ít. Đang khi nói chuyện, bất chi bất giác đã đến nam sinh ký túc xá. Ký túc xá điều kiện không sai. 4 người một cái phòng. Có phòng vệ sinh riêng. Báo danh kỳ thực ngày hôm qua lại bắt đầu. Cát Đông Húc đây là ghi danh ngày thứ 2. Đẩy cửa đi vào thời gian. Trong túc xá 3 người kia cũng đã đến đông đủ. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, tất cả đều 2 mắt sáng lên một cái. Người mới. Báo số đo 3 vòng, một cái nhìn thấy được Tư Tư Văn Văn gã đeo kính. Cười hì hì nhìn Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó đáp phi sở vấn nói. Cát Đông Húc, tỉnh Giang Nam, Ôn Châu thành phố, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh a. Gã đeo kính đẩy hạ kính mắt, sau đó nói, Lý Thần Vũ, Hà Đông tỉnh. Phương Chu thành phố, Hà Quý Trung, Hà Tây tỉnh, Phong Châu thành phố, một vị thân cao so với Cát Đông Húc còn cao hơn một ít. Giữ lại bản thốn đầu, vóc người khôi ngô, râu mép thổi đến xanh, một mặt dữ tợn, mới nhìn giống như một xã hội đen côn đồ ra hỏa mở miệng nói. Lô lỗi, tỉnh Giang Nam, Kim Châu thành phố, một cái giữ lại một đầu phiêu giật hắc. Xem ra đẹp trai giống như nữ nhân hiểu được so sánh ra hỏa. Hết sức khốc địa gỡ xuống đầu. Mở miệng nói, người trẻ tuổi vẫn là rất dễ dàng chín. Từng người báo họ tên quê hương phía sau. Rất nhanh Cát Đông Húc hãy cùng Lý Thần Vũ 3 người quen thuộc. Làm trời xế chiều Cát Đông Húc gặp được chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên. Ngày thứ 2. Chủ nhiệm lớp đem hết thảy bạn học gọi vào thể dục quán trước trên sân cỏ tập hợp. Mọi người làm một phen tự giới thiệu mình. Lại lâm thời bổ nhiệm mấy cái mao toại tự đề cử mình lớp cán bộ quá độ một hồi. Lại tiếp sau đó chính là mang theo các bạn học làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Cát Đông Húc lớp này tổng cộng có 30 người, nam nữ tỷ lệ là 2:1. Mặc dù không có thể cùng văn học viện chờ văn khoa chuyên nghiệp so với, nhưng so với cái khác để ý ngành kỹ thuật lớp xem như là tốt hơn rất nhiều. Lại tiếp sau đó chính là vì kỳ nửa tháng quân huấn. Quân huấn đối với rất nhiều tân sinh đều là vô cùng khổ cực mệt nhọc một đoạn trải qua. Đặc biệt là tỉnh Giang Nam khí trời. Đến rồi đầu tháng 9 vẫn là nóng bức, dường như nóng bức. Để Tư Tư Văn Văn Lý Thần Vũ, da mỏng thịt mềm đẹp trai giống như nữ nhân hiểu được so sánh lô lỗi mỗi một ngày vừa về tới ký túc. Xá liền hầu như cả người mệt gục xuống, coi như rất là khôi ngô cường tráng Hà Quý Trung cũng lớn cảm giác không chịu nổi. Chỉ có Cát Đông Húc một bộ hồn nhiên không có chuyện gì dáng vẻ. Để trong phòng ngủ ba người đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Quân huấn tuy rằng rất là khổ cực, nhưng rất nhanh còn là quá khứ. Sau đó chính là chính thức nhập học tháng ngày. Đại nhất, năm thứ hai đại học chủ yếu là cơ sở chương trình học. Bài chuyên ngành trình tương đối ít. Giai đoạn này chủ yếu học tập toán cao cấp, tiếng Anh, đặc luận, cùng với một ít cùng hóa học môi trường có liên quan cơ sở chương trình học. Tỉ như hóa học vô cơ, hóa học vật lý, hóa học hữu cơ, vi sinh vật, chờ chút đại học chương trình học tương đối với cao trung cũng buông lỏng rất nhiều. Thứ hai liền lên trưa hai tiết học, buổi chiều không có lớp. Thứ ba liền lên trưa buổi chiều mỗi bên hai tiết học. Thứ tư giống như, thứ năm lại là chỉ có buổi sáng hai tiết học. Thứ sáu chỉ có buổi sáng nửa ngày giờ học. Không có sớm tự học, không có muộn tự học. Mẹ nhà nó. So với cao trung, cuộc sống đại học nhất định chính là thiên đường A. Bắt được thời khóa biểu sau, dài đến cùng xã hội đen tay chân một dạng Hà Quý Trung lập tức ầm ỉ lên. Dài đến Tư Tư Văn Văn Lý Thần Vũ cùng đẹp trai giống như nữ sinh có thể liều một trận lô lỗi dùng. Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Hà Quý Trung một chút, sau đó lung lay đầu. Môn học tự chọn ngươi chuẩn bị chọn cái nào mấy cửa? Lý Thần Vũ hỏi lô lỗi. Sen, âm nhạc giám thưởng, lô lỗi tay cắm ở trong túi quần. Một chữ quý như vàng địa trả lời. Không phải chứ, đại lão gia chọn sen. Nếu là môn học tự chọn, đương nhiên muốn tuyển chọn một ít đối với tương lai có trợ giúp thực dụng chương trình học. Ta chuẩn bị chọn môn học một môn đệ nhị ngoại ngữ tiếng Đức. Còn có một môn máy tính loại, hiện đang tính toán máy móc so sánh đứng đầu. Hơn nữa hiện tại hợp lại hình nhân mới so sánh nổi tiếng. Hà Quý Trung nói rằng, Lý Thần Vũ liếc nhìn Hà Quý Trung một chút, không có nhận hắn, mà là nói với lô lỗi. Kỳ thực vệ sinh học cũng không tệ, đáng tiếc cùng thứ tư tiếng Anh công nhập học xung đột. Xác thực, lô lỗi gật gật đầu. Ngược lại đã có tiếng Anh lớp phải học, tiếng Anh công nhập học có lên hay không có quan hệ gì. Hà Quý Trung không hiểu nói, Dương Nữ, lô lỗi nói, ta đi, lô lỗi, người không muốn như thế khốc có được hay không a? Vừa không có nữ sinh ở, như người vậy giả bộ không mệt mỏi sao, nhiều lời vài chữ gặp người chết a. Hà Quý Trung nghe được Dương Nữ hai chữ, mắt sáng rực lên. Gợi cảm, xinh đẹp Dương Nữ, lô lỗi đối mặt Hà Quý Trung bất mãn, không thể làm gì khác hơn là bỏ thêm hai cái hình dung từ. Thật sự, trường học của chúng ta còn có gợi cảm xinh đẹp Dương Nữ giáo sư ngoại ngữ. Hà Quý Trung hai mắt càng sáng, khà khà, ngươi nói ngươi người hình dáng cao lớn thô kệch có ích lợi gì? Cầm chương thời khóa biểu còn hô to gọi nhỏ. Ngươi nhìn ta một chút cùng lô lỗi, đã sớm đem nên hỏi thăm đều đánh nghe cho kỹ. Lý Thần Vũ đẩy hạ kính mắt, một mặt đắc ý nói, đều nghe được cái gì? Nói một chút coi, Hà Quý Trung thúc giục, mỗi thứ tư buổi tối, 7 giờ, đại phòng học có bậc thang, có Dương Nữ giáo sư ngoại ngữ mở công mở lớp Anh ngữ. Mọi người không gần như chỉ ở trong lớp có thể khoảng cách gần thưởng thức Kim Dương nữ giáo sư ngoại ngữ, hơn nữa còn có thể cùng với nàng đối mặt mặt dùng tiếng Anh giao lưu. Có người nói vị này Dương nữ đến từ nước Mỹ, tuổi trẻ xinh đẹp, vóc người gợi cảm, xa yêu phong mông. Lý Thần Vũ không nhanh không chậm nói, trên mặt toát ra một vệt vẻ mặt bỉ ổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.